1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 226, chương 226, Pháo Hỏa Tiễn. Quách Đông cùng Tề Công Huân lại tới, Lý Hòa giả vờ như kinh ngạc, hai vị, đã lâu không gặp, không có ý tứ, Lý Lão Sư, lại tới làm phiền ngươi. Quách Đông nhiệt tình nghênh tiếp Lý Hòa, lại tranh thủ thời gian cho Lý Hòa nhường chỗ. Lý Hòa lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn, cười nói, không được phiền phức, không được phiền phức, hai vị lần này là ngoặc kép. Quách Đông cùng Tề Công Huân liếc nhau một cái, sau đó theo cặp công văn móc ra hai phần văn kiện. Lý Hòa nhìn mí mắt nhảy một cái. Hạ quyết tâm kiên quyết không nhìn, đánh chết cũng không nhìn, nếu không dài bệnh mụn cơm. Quách Đông cười ha hả nói, Lý Lão Sư tại vật lý học cùng phương diện cơ giới tạo nghệ chúng ta là thâm biểu bội phục. Vì lẽ đó hôm nay chúng ta là mang theo vấn đề đến thỉnh giáo. Bất quá ngươi cũng lý giải, chúng ta một số phương diện vẫn là không thể ở vào công khai trạng thái. Tại ta đem phần tài liệu này cho ngươi xem trước đó. Hy vọng ngươi ký tên xuống phần này hiệp nghị bảo mật. Chúng ta cũng là chiếu chương làm việc. Lý Hòa còn không có hy sinh bản thân. Thành toàn tập thể tinh thần. Cái này nếu là ký tương đương ký văn tự bán mình. Cái này trong vòng 3 năm rưỡi là không thể trông cậy vào xuất cảnh. Hoàn Lương trong lòng đến nói. Hắn thiết thiết thực thực hy vọng vì quốc phòng làm cống hiến. Nhưng là từ tự thân lợi ích đến nói hắn lại không muốn lấy hy sinh bản thân làm đại giá. Lý Hòa nói, hai vị, đừng đùa ta được không? Hai người chính là cái biên tập, có thể có cái gì bảo mật? Ta đây không được nói đùa các ngươi, tư liệu gì ta cũng không nhìn. Hai vị có vấn đề gì có thể trực tiếp hỏi, ta nhất định biết gì nói nấy. Hai người lâm vào một trận trầm mặc. Đây là một cái vòng lặp vô hạn. Lý Hòa không có ký kết hiệp nghị bảo mật trước đó. Bọn hắn liền không khả năng công khai thân phận. Không công khai thân phận, Lý Hòa liền sẽ không vui lòng ký hiệp nghị bảo mật. Bọn hắn sau khi trở về, dựa theo Lý Hòa cung cấp kỹ thuật phương án, nghiên cứu ra một cái 84 thức kiểu mới pháo hỏa tiễn. Đầu năm tại cùng Đông Timor biên cảnh trong xung đột, đại hiển thần uy, sắp vỡ một mảng lớn, trong quân đội tiếng vọng nhiệt liệt, lần này bọn hắn nhưng thật ra là mang theo nhiệm vụ tới. Bọn hắn một mực tại cái này pháo hỏa tiễn cải tiến. Mới nhất một lần thí nghiệm, đạn hỏa tiễn ngã lộn nhào rớt xuống, thí nghiệm thất bại, rất nhiều người rất ủ rũ. Hy vọng theo Lý Hòa trong miệng đạt được càng nhiều tin tức. Đến giải quyết trước mắt khốn cảnh, Quách Đông cuối cùng vẫn nói, thực không dám giấu giếm. Tư liệu của ngươi Hòa luận văn, chúng ta đã đưa cho tương quan nghiên cứu đơn vị. Trước mắt thử nghiên cứu phát minh làm việc, đã lấy được cực lớn phát triển. Chúng ta trước mắt vẫn là lại làm một chút cải tiến hình làm việc. Hy vọng có thể đạt được ngươi phối hợp. Sau đó lại tải không được vi phạm chính sách tình huống dưới. Viết một chút số liệu giao cho Lý Hòa. Lý Hòa cẩn thận hỏi mấy lần. Mới khẳng định nói là động cơ bởi vì thuốc nổ thời gian dài nhiệt độ cao ăn mòn. Ống thép cường độ tôi nhưng giảm xuống. Không chịu nổi động cơ bên trong áp lực bố trí. Tề Công Huân nói, đúng. Chúng ta cũng là cái này suy đoán. Trước mắt chúng ta tìm tới một cái biện pháp giải quyết. Tức thêm dày động cơ xác thể độ dày cùng khai thác xác thể nội vách tường thêm tuyệt nóng tầng. Để phòng bên trong xác nhiệt độ cơ thể vượt qua cao. Nhưng là áp dụng loại tài liệu nào làm tuyệt nóng tầng. Cùng dùng cái gì công nghệ phương pháp bôi tại động cơ xác nội bộ. Ở trong nước còn không có tiền lệ. Nói hay là không, Lý Hòa trong lòng tại một trận do dự, bởi vì hạng kỹ thuật này, hắn cũng từng cùng các đồng nghiệp thử đi thử lại nghiệm có thời gian nửa năm. Trên cơ bản thử thành dùng thành than tịch, Oxy hóa magie là thể rắn thành phần, lấy phòng dưỡng nhựa cây là chất keo dính. Đây vẫn chỉ là bình thường nhất, tốt nhất tiễn sắc thể muốn rắn chắc, muốn chịu nhiệt, còn muốn nhẹ. Thích hợp chất liệu chính là CC vật liệu tổng hợp. Vật này sản lượng như thế nào? Nói như vậy, 10 triệu thiết bị, vận hành 1 tháng, đại khái có thể làm 3 cái 300 ly thể rắn hỏa tiễn động cơ. Dạng này so xuống tới, liền sẽ phát hiện, những này đại đường kính pháo hỏa tiễn thực tế là đã không thể dựa theo pháo mà đối đãi. Giá tiền của bọn hắn đã không cho phép tượng lúc đầu pháo hỏa tiễn như thế mưa to gió lớn đấu pháp. Đương nhiên, dựa theo trong nước tài chính lực lượng, nghiên cứu khoa học trình độ, dùng CC vật liệu tổng hợp căn bản cũng không thực tế. Cái đồ chơi này toàn bộ muốn dùng ngoại hối mua, một pháo đánh đi ra, mấy vạn Mỹ Kim liền không có. Lý Hòa ân nhắc một chút, vẫn là vì nước kính dâng đi, thực tế không đành lòng đám này lão đồng sự cấp bách trắng cả tóc. Quách Đông nói, CC vật liệu tổng hợp mọi người đều biết, có thể đây quả thật là quá đắt, vẫn là không có tiền a. Vẫn là trước cần ngươi nói cái chủng loại kia phổ thông biện pháp đồ trang đi. Tề Công Huân nói, còn có một cái là lắp vấn đề, cái này cần chỉ giáo một chút. Lý Hòa không có tàng tư, nói thẳng, ta năm ngoái nhớ kỹ nhìn một phần nước Anh tập san. Nước Mỹ M270 sử dụng mô đun hóa lắp kỹ thuật. Chấm ngoặc kép. Truyền thống pháo hỏa tiễn tại phát xạ sau nhét vào làm việc cực kỳ rườm rà. Dù cho có tự động nhét vào xe, cũng cần thời gian tương đối dài mới có thể hoàn thành một lần nhét vào cũng lại lần nữa phát xạ. Bởi vậy lấy nước Mỹ M270 pháo hỏa tiễn là bắt đầu. Kiểu mới pháo hỏa tiễn cũng bắt đầu áp dụng mô đun hóa phát xạ, đóng gói thùng kỹ thuật. Đạn hỏa tiễn xuất xưởng thời điểm liền bị đặt ở đóng gói trong thùng. Đóng gói thùng bản thân liền là hỏa tiễn định hướng quản. Sau đó đem nhiều cái định hướng quản tập hợp cùng một chỗ chứa vào cùng loại thùng đựng hàng vật. Chứa, dạng này chỉ cần đem vật chứa lắp đặt máy phát xạ liền có thể hoàn thành một lần nhét vào. Đợi Lý Hòa nói xong, hai người kính nể không thôi. Rất nhiều kỹ thuật đều không phải cái gì mới hoặc là chưa bao giờ nghe. Rất nhiều đều là đã công khai phát biểu cùng thực tiễn ứng dụng. Bọn hắn chỉ có thể cảm khái Lý Hòa nghe nhiều biết rộng. Đối trong nước chuyên gia, nước ngoài tập san thuộc như lòng bàn tay. Hai người bọn hắn thầm hạ quyết tâm, trở về hào hào đọc tập san báo chí. Đợi nói chuyện không sai biệt lắm, Lý Hòa đột nhiên trêu chọc nói, các ngươi nếu là làm quân sự tập san, liền biết trên quốc tế có tiền nhất chính là buôn bán vũ khí. Làm súng ống đạn được nói thiếu tiền, không phải cười đến rụng răng sao? Ta ít đọc sách, các ngươi không nên gạt ta. Trong nước rất nhiều có thể thắng sinh trên 100 chiếc xe tăng mấy vạn khẩu súng đại hán ở cạnh. Lấy sinh sản bình ga nồi áp suất những này đơn giản dân sinh vật dụng sống qua. Lý Hòa thật có chút nhìn không được. Đây không phải cùng trên quốc tế còn có khoảng cách sao? Lại nói chúng ta còn không có lối ra chính sách. Tề Công Huân bị Lý Hòa chọc cười. Hai người chỗ nào có thể không biết ra miệng chỗ tốt? Có tiền, dạng gì nghiên cứu phát minh không làm được. Còn chững chạc đàng hoàng trả lời, ngươi ưu tú như vậy lão sư, chúng ta chỗ nào có thể gạt được ngươi, chiến tranh Iran-Iraq. Ba lấy xung đột, phương nào không cần vũ khí, cấp cao ta không bán được, không phải còn có cấp thấp sao, liều chất lượng không được, ta liền liều giá cả, ôm một cái tính một cái. Lý Hòa càng nói càng có chút hưng phấn. Lại nói trước kia ta cũng không ít chi viện châu Phi. Đông Timor, Campuchia vũ khí A, liền lấy gần nhất Thái Lan cùng Đông Timor xung đột đến nói. Ta không phải cũng là chi viện Thái Lan vũ khí sao? Ngoặc kép, Lý Hòa nói đều theo chiếu lịch sử quỹ tích tới. Trung Quốc chân chính xuất khẩu vũ khí cũng là 85 năm tả hữu bắt đầu. Thậm chí chiến tranh Iran-Iraq xuất khẩu vũ khí đơn đặt hàng hắn đều tham dự qua. Hắn chỉ là muốn đem thời gian này điểm sớm. Chiến tranh Iran-Iraq bộc phát. Saddam quả thực là bên trong sao công xí nghiệp tái sinh phụ mẫu A. Một hơi theo Trung Quốc đặt hàng 2.000 chiếc xe tăng mấy chục vạn đầu súng trường không thể tính. Toán đạn nhóm vũ khí. Cái này khổng lồ đơn đặt hàng lúc ấy nuôi sống Trung Quốc quân công xí nghiệp. Nói câu không dễ nghe hợp lý lúc nghèo đến điên rồi. Ta thỏ cái gì cũng dám bán. Một tay giao tiền, một tay giao hóa. Quả thực già trẻ không gạt. Lương tâm buôn bán vũ khí. Khu vực Trung Đông không riêng tại hai y chiến trường có vũ khí thông thường đơn đặt hàng lớn. Đông đại thổ hào phương nào không cần vũ khí. Cái kia góc chính là cái thùng thuốc nổ, đồng thời cũng là đại kim kho. Tại 86 năm tả hữu, Israel đem Saudi làm phát bực. Saudi, phương Đông Ba có hàng không? Con thỏ, dùng tay mỉm cười. Có, lần này cần mấy vạn Mỹ kim? Saudi, bá khí mặt, cỏ, mấy vạn Mỹ kim, đủ đánh mấy phát. Cho lão tử đến cái 35 ức Mỹ kim. Con thỏ, khách quan, ngươi chờ một lát, phương Đông chuyển phát nhanh lập tức đưa qua cho ngươi. Israel, mẹ nó, con thỏ, đã nói xong hữu nghị đâu? Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật a. Cái này bao trùm ta toàn cảnh, chơi cái muội a, đến hôm nay chiến lược đạn đạo cũng chỉ có Trung Quốc dám bán a. Ta thỏ đùa nghịch lên lưu manh chính mình cũng sợ. Quách Đông bị Lý Hòa nói có điểm tâm động. Hắn hiểu được Lý Hòa tâm tư. Đã tặng không đều có thể. Vì cái gì không thể lối ra đâu. Cái kia dẫy đến thế nhưng là hàng thật giá trị ngoại hối a. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.